Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Tiên đế hình chiếu. Nghe Tam Đồ tiên tử nói, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào kiếm tôn hạng nhân vật này đối mặt cái kia định giới hạn hồn bia đều thúc thủ vô sách đâu. Cố Lưu Vân thì mặt mang nghi ngờ mở miệng nói ra. Tam Đồ tỷ tỷ, cái này định giới hạn hồn bia rốt cuộc là cái gì bảo vật? Vì sao không giới tiên tôn coi trọng nó như thế? Tam Đồ tiên tử mỉm cười. Hắn cái này phương huyền giới mặc dù có thể luyện thành, toàn bộ nhờ cái này hồn bia. Ta lần này cảnh 577 sắp xếp huyền giới hành trình. Thứ nhất là vì đề thăng các ngươi thực lực. Thứ hai chính là vì nó. Giả sử có thể đem vào tay tay, ngươi cùng Thiên Tuyết Thanh Diệp thế giới lấy được tiến thêm một bước thuế biến. Mọi người vừa nghe lời ấy, trong lòng đối với Tam Đồ tiên tử kính phục lại sâu hơn một tầng. Cô gái này không chỉ tu vì độc nhất vô nhị, tâm tư càng là kín đáo. Mỗi đi một bước đều có cặn kẽ kế hoạch. Cố Lưu Vân thì mở miệng nói ra. Nhưng là Tam Đồ tỷ tỷ, cái này định giới hạn hồn bia đã cùng huyền giới dung hợp vào nhau, chúng ta nên thế nào lấy ra? E Đồ tiên tử mỉm cười. Cái này còn không đơn giản. Trực tiếp đem cái này phương huyền giới đánh nát, triệt để giết chết không giới nguyên thần mới có thể. Đám người nghe được cái này thuyết pháp, nhất thời không còn gì để nói. Mấy người bọn họ liên thủ đều không thể lay động cái này định giới hạn hồn bia. Có thể Tam Đồ tiên tử lại hết hoàn toàn không coi là gì. Trong lời nói, nói về giết chết không giới chi nguyên thần, liền như cùng nghiền chết một con kiến giống nhau. Bực này chênh lệch, thật sự là khiến người ta thẹn thùng. Tam Đồ tiên tử cũng không để ý ý nghĩ của mọi người. Dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ. Khỏa tinh thần từ trong lòng bàn tay của nàng bay lên cao thiên, treo lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Theo tinh thần bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ở nó không gian chung quanh cũng bắt đầu khe nứt nghiền nát, không ngừng mà lan tràn. Mắt thấy tiếp tục nữa, huyền giới tất nhiên bị hủy. Nhưng ngay lúc này, một cái bàn tay to lớn bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra. Một nắm chặt viên kia tinh thần, lập tức bàn tay kia phát lực, dĩ nhiên kèm viên kia tinh thần, khiến cho mẫn diệt ở trên trời cao. Cái này đột nhiên một màn, lệnh Cố Lưu Vân cùng rất nhiều đại năng một trận kinh ngạc. Ba lũ tiên tử thủ đoạn lại bị cái này dạng phá giải. Người đến rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố? Mà Tam Đồ tiên tử thì nhìn trên trời cao bàn tay khổng lồ kia, dĩ nhiên lộ ra thận trọng màu sắc. Cái gia hỏa này tới ngược lại là nhanh. Đám người nghe lời ấy, nhất thời cảnh giác. Có thể để cho Tam Đồ tiên tử đều thận trọng đối đãi người. Chẳng lẽ là, sau một khắc, một lão già thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên trời cao. Lão già kia còng lưng thân thể, nhìn qua so với không giới tiên tôn còn muốn khô gầy. Nét mặt tràn đầy nếp nhăn, cả người hoàn toàn là một bộ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời bộ dạng. Trong lòng mọi người không khỏi nghi hoặc. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên đế? Nhưng vào lúc này, lão giả kia đột nhiên lên tiếng. Là lão phu sơ sót, dĩ nhiên làm cho nghịch tộc dư nghiệt trưởng thành tới mức này. Nếu không là không giới lần này chịu khổ lâm nạn, ta sợ rằng còn không chú ý tới ngươi. Cố Lưu Vân đám người nghe thế lời nói, đều giao trái tim nhắc tới yết hầu. Quả nhiên là tiên đế. Không nghĩ tới hắn cái này 3.2 sao nhanh đã tới rồi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lấy bọn họ thực lực bây giờ, sợ rằng còn chưa đủ tiên đế một ngón tay nghiền. Đám người đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tam Đồ tiên tử. Hiện tại nàng có thể nói là hy vọng duy nhất. Tam Đồ tiên tử quan sát tiên đế một phen, trên mặt thận trọng màu sắc nhất thời đánh tan. Nguyên lai chỉ là nhất tôn hình chiếu. Cái này dạng ngươi cũng không cứu được không giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.